Isekai, trực tử ma nhãn, chương 8, kỳ thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng sau tầm một tuần liên tục được Haruka khắc tinh chỉ dạy mà Kanji cũng đã có thể tương đối nắm được các bài học cần thiết cho kỳ thi sắp tới, hay nói chuẩn là sau một giờ nữa. Lúc này Kanji ngồi tại bàn học được Haruka tạm thời tịch thu máy chơi game, mà thay vào đó là những tờ giấy ôn tập, và tất nhiên rồi là cậu cũng phải chịu thêm mấy ánh nhìn như gặp quỷ của bọn học sinh xung quanh. Cũng phải một tên lưu manh khá có tiếng mà hiện tại cầm sách lên học bài mới là gặp quỷ. LT, khi dương vô cùng thì sao? GT, LT, là đồng biến đúng không? GT, LT, đúng rồi, kế tiếp là GT, thỉnh thoảng Haruka ngồi kế bên khi ôn bài của mình cũng vẫn sẽ đặt ra cho cậu vài câu hỏi để giúp cậu khảo bài đột xuất. Nói chung là vừa ôn bài mới cùng trả bài cũ, đây là phương thức cấp tốc để mà lấy căn bản nhanh trong khoảng thời gian hạn hẹp còn lại. Còn lý do vì sao cậu lại chịu khó như thế là vì để có thể lấy lại máy chơi game của mình, hoặc cơ vơ lẽ phần lớn là do khắc tinh của Kanji là Haruka. Không hiểu sao dù cậu có thế nào cũng phải bị dìm xuống để cho cô ấy ngồi lên. Hay là mình, ai à, mình nghĩ cái đéo gì vậy? Mình còn lâu mới thích hay sợ con bé như thế? Trong đầu của Kanji suy nghĩ, LT, này, Hatake cậu có nghe không đấy? GT, LT, tôi nghe, đọc lại chút đi tôi chưa rõ. GT, LT, được rồi nó là, GT, reng, tiếng chuông của âm phủ đã vang lên làm lạnh gáy những học sinh vẫn chưa chắc về những gì trong đầu của mình. Tất nhiên rồi trong đám học sinh đó bao gồm cả cậu thằng đã phải cố mà nhét số bài học từ đầu năm tới giờ trong một tuần. Lúc này mọi người cũng phải đành nuối tiếc bỏ đi những tờ đề cương hay sách vỡ vào cặp rồi đặt nó ra cuối lớp, lát sau thì các giáo viên giám thị bước vào. Đối với tình cảnh này Kanji thật chỉ biết mong rằng những gì mình đã ôn sẽ trúng tủ. Kanji nhìn sang Haruka hiện tại trông thấy cô ấy không có vẻ gì là sợ cả thì cậu đành cúi đầu mà nghĩ. Đúng là học sinh top trường, kiêm lớp trưởng có khác. LT, các em giờ thì bắt đầu. GT, lúc này nghe theo lời của giáo viên mà mọi người lật tờ đề lên đọc sơ qua nó rồi bắt tay vào làm. Kanji thì cũng cố mà làm những câu mà mình có thể làm trước rồi sau đó thì lại nghĩ nát óc ở những câu phải vận dụng nhiều công thứ khác nhau, hay cầu trời cho những câu mà mình đã lủi. Cậu ngó qua Haruka ngồi kế bên thì thấy cô ấy đang tập trung chú tâm làm bài, điều này làm cô ấy tỏa ra một vẻ đẹp khác với mọi ngày của cô. Tuy là đẹp thật nhưng cậu nhanh chóng thu mắt lại mà làm bài, bởi hiện tại không phải lúc để ngắm người ta. Rồi rất nhanh thời gian cho môn thi đầu tiên cũng qua. LT, được rồi mấy em thua bài lại, ngồi tại đây chờ cho môn thi tới. GT, nghe được tiếng nói của giáo viên mà mọi người cũng đều bỏ bút hay máy tính xuống mà gom bài lại, tất nhiên là vẫn có vài người cố khoan thêm vài câu mà mong rằng nó đúng. Kanji thì chỉ ngồi dựa ra ghế mà thở phào vì cứ cảm nghĩ mình vừa vượt qua một kiếp nạn. Cậu ngó qua thì thấy Haruka đang cười nhẹ với cậu. LT, có gì đang cười sao? GT, LT, không chỉ là mình nghĩ cũng khá vất vả với cậu nhỉ. GT, LT, tất nhiên tôi thấy đi đập một lúc mấy thằng đầu đường xó chợ còn dễ hơn mấy thứ này nhiều. GT, LT, thật là không biết khi nào cậu mới bỏ được cái tính này nữa. GT, Haruka hơi không vui mà nói. LT, đã ăn vào máu rồi, không thay đổi đâu. GT, LT, cũng phải có niềm tin một chút chứ. GT, LT, vậy sao, không có hứng. GT, LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, mà chuẩn bị cho môn tiếp theo tốt không là quốc ngữ. Hình như là giống môn ngữ văn bên mình. Đấy, GT, LT, 50, chỉ mong chúng tủ thôi. GT, LT, cố lên đấy, dù gì cậu cũng đọc sơ qua mấy bài chưa kịp thuộc. Chắc hẳn là sẽ vẫn ghi được chút đỉnh đi. GT, LT, rồi mà bắt đầu rồi kia. Mà cô cũng thế, GT, LT, tất nhiên cậu nghĩ mình là ai. GT, LT, cô lớp trưởng lắm mồm. GT, nói nhỏ, LT, cậu nói gì hả? GT, đôi tai của Haruka có vẻ rất thính đấy. Nên cô nghe mờ mờ được câu nói của Kanji thì có hơi tức giận mà nói lớn lên một chút. LT, các em trật tự. GT, LT, hứ, khi thi xong mình sẽ cho cậu biết tay. GT, nghe lời cảnh cáo của Haruka thì Kanji cũng không mấy sợ hãi, mà nhìn vẻ mặt hơi đỏ lên vì giận của cô ta không hiểu sao cậu thấy cũng khá dễ thương. Nhưng cũng nhanh chóng qua đi để mà chú tâm vào làm bài. Rồi thì thời gian trôi qua kỳ thi cũng kết thúc, giờ chỉ việc chờ điểm mà thôi. Lúc này cậu dọn đồ xong xuôi thì đi qua Haruka mà nói. LT, thi xong rồi giờ thì trả tôi máy switch đây. GT, LT, hứ, không trả ai biểu cậu nói xấu mình. GT, Haruka ngoảnh mặt đi mà tức giận xách cặp đi ra về. Để lại Kanji với vẻ mặt bất ngờ. LT, cái gì, cô nói lại xem Haruka. GT, LT, Hatake Kanji là đồ ngốc. Aka Baka, cho đáng đời. GT, Haruka xoay người lại lêu lêu Kanji một cái rồi lại hướng ra về mà chạy thật nhanh. LT, cái con nhỏ này, chưa có tên nào dám nói bổn đại gia như thế đâu. Đứng lại đó cho ta. Chấm chấm chấm, GT, Kanji trên trán như nổi thêm vài đường mạch máu động đậy, và mặt thì đen lại. Kea tiếp là chạy thật nhanh đuổi theo Haruka. Cách chương.